Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 31, bị đại lão nhìn chòng chọc, khóc chuyện audio.com. Tuần lễ này Lâm Úc Thanh cơ hồ mỗi ngày đều bận đến rạng sáng mới kết thúc công việc về nhà. Ban ngày có kịch đánh nhau lượng lớn, buổi tối còn có kịch đem phải đuổi theo. Vô cùng khổ cực, cả thời gian bổ trang đều không có. Đồ hóa trang cả ngày đều mặc ở trên người. Khó chịu của cái nóng thì không nói. Vị trí mang áo giáp đều bị mài hỏng ra rồi. Hơn nữa đối với Lâm Úc Thanh cái tuổi này mà nói. Liên tục một tuần lễ cường độ công việc quay phim cao thực ra cô có chút không chịu nổi. Nghe nói hôm nay còn phải quay kịch đêm. Bạch Dã ngồi không yên. Mỗi ngày buổi tối nhìn dáng vẻ Lâm A Di mệt đến sụi lơ. Nàng đều lo lắng theo. Hôm nay nói cái gì cũng muốn lưu lại nơi này bồi Lâm Úc Thanh. Dù cho chính mình không giúp được gì, cũng muốn ở đây nhìn cô. Hơn nữa, hôm nay nàng còn có một lý do quang minh chính đại. Bởi vì buổi tối phải quay chính là một cảnh cuối cùng của thời kỳ còn bé. Mang ý nghĩa đám tiểu bảo gia hỏa kia phải sát thanh. Kết thúc phim, rồi, lúc ăn cơm tối, chuyên gia trang điểm rút thời gian bổ trang cho Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh chỉ là hơi ăn có vài miếng. Một chút còn có phim phải quay, sợ ăn quá no khi đóng kịch sẽ không thoải mái. Khi dành thời gian nghỉ ngơi, liếc thấy Bạch Dã lại vẫn ở một bên chơi náo với mấy tên tiểu tử. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ rồi, trời cũng sắp tối rồi. Nàng còn đang ở đây làm cái gì? Vội ngoác ngoác tay kêu hạ tiểu tử đến, liếc nhìn một chút về phía Bạch Dã bên kia, ánh mắt hỏi thăm về phía hạ tiểu tử. Cái tên này hôm nay có thể nói không nghe rồi, thì muốn chở người cùng trở về. Nàng hồ đồ ngươi cũng mặc nàng. Yo yo yo, hiện tại người ta có hậu đài. Có người nào đó chống lưng cho nàng. Ta nào dám chọc a, hạ tiểu tử lời nói này chua chát. Nhưng mà Lâm Úc Thanh cũng không có nghe ra. Hậu đài, ai vậy, ép, coi như ta chưa nói a. Không phải lúc lão ra ngài hộ thực a, được rồi. Nàng đồng ý ở đây xem thì xem đi. Về nhà nàng cũng ngủ không vững vàng. Hạ tiểu tử nhớ tới mấy ngày nay mỗi đêm về đến nhà. Tiểu Dã đều sẽ từ phòng ngủ đi ra. Hiển nhiên là đang chờ hai người mình. Đã nói nhiều lần cũng không nghe. Đứa nhỏ này nàng là không quản được rồi. Đơn giản tùy nàng vậy. Đều là để ngươi chiều. Hạ tiểu tử quả thực oan ức đến biến hình. Lại nói mấy nhóc con kia. Mấy ngày nay cũng là cực khổ vô cùng. Thấy đấy, tiểu bảo vui đùa vô lại để Bạch Dã ôm nàng. Nằm nhoài trên người Bạch Dã thì ngủ thiếp đi. Bạch Dã nhìn đều đau lòng. Cái này chắc đứa trẻ mệt thành ra sao a, nhưng mà cũng may. Phân cảnh khi còn bé lập tức liền muốn kết thúc rồi. Được rồi, nè, mọi người kiên trì một chút nữa. Thì còn lại một cảnh cuối rồi. Hôm nay có thể sớm một chút kết thúc công việc nghỉ ngơi. Tô Dự kêu một tiếng. Công nhân viên bọn họ vừa nghe. Lập tức như hít thuốc lắc vùi đầu vào trong công việc. Bạch Dã đánh thức tiểu bảo. Tiểu gia hỏa các loại xấu xa muốn ngủ. Vẫn may mẹ của tiểu bảo ở đây. Nếu không Bạch Dã phải đau đầu rồi. Lâm Úc Thanh đứng lên. Chậm rãi xoay người. Hơi hoạt động một chút. Thuận tiện nghe Tô Dự giải thích phân cảnh, ánh mắt trong lúc lơ đãng trái phải tìm kiếm lấy Bạch Dã trong đám người. Tên tiểu tử này hình như vẫn không làm sao từng xem mình đóng phim. Vừa vặn cố gắng biểu diễn cho nàng nhìn một chút, để nàng nhìn một chút cái gì gọi là lão làng. Một đoạn này nói là An Khê hãm sâu trận địa địch. Bị cự nhân hề nhân tộc hề nhân vương bắt giữ lại dựa vào sự thông minh tài trí của chính mình. Thiết kế trong ứng ngoài hợp với An Lạc Thành, một lần tiêu diệt nhân tộc Hề, nơi này An Khê mạo hiểm, suýt chút nữa bị nhân vương Hề đánh chết. Trong lúc nguy cấp, là An Lạc Thành xuất binh đến cứu viện, từ trong tay nhân vương Hề cứu nàng, tiểu An Khê bị An soái đến kinh diễm rồi, hạt giống nào đó trong lòng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Xem như là một màn An Khê đình ước An Lạc Thành. Tô Dự kêu gọi đám diễn viên vào chỗ, hai quân đối chọi, chỉ có điều hai quân này, đáng thương chút rồi, khắp nơi cũng mới chừng 20 người, Tô Dự biểu thị, sổ nhỏ chế tác, quân đội cái gì chỉ có thể dựa vào hậu kỳ. Để mọi người thỏa thích phát huy trí tưởng tượng một chút bên cạnh mình có thiên quân vạn mã. Sau đó lại gọi tới Tiểu Bảo, nói một chút chú ý những công việc với nàng. Tỷ như, một hồi sẽ có một đại ca ca thật cao bóp lấy cổ của nàng đem nàng nâng ở giữa không trung. Thế nhưng sẽ mang cho nàng dây kép quần áo, sẽ không bóp thật sự, nhưng nàng phải diễn chân thực một chút. Hơn nữa đại ca ca kia cao hơn 2 mét, khi nhìn hắn phải ngửa mặt, đương nhiên cũng không phải thật sự có cao 2 mét. Ngươi phải đem hắn tưởng tượng thành một cự nhân, hậu kỳ sẽ đem hắn biến thành một cái quái vật. Mọi việc như thế, loại này dựa vào trí tưởng tượng biểu diễn vẫn có một chút khó khăn. Bạch Dã có chút lo lắng Tiểu Gia Hỏa có thể diễn tốt hay không. Nhưng mà rất hiển nhiên, nàng tựa hồ đánh giá thấp trí tưởng tượng của đám con nít. Những người này còn chưa bắt đầu diễn, thấy được một người nam nhân mặc quần áo da thú đi tới. Liền bắt đầu vây quanh hắn, cự nhân, quái vật, ngoài hành tinh, kêu lên các loại, Tiểu ca ca cũng rất bất đắc dĩ. Đám tiểu tổ tông, một hồi khi đánh ta có thể nhẹ chút à, bọn tiểu tử hi hi cười. Đáng yêu không xong, mắt thấy mọi người chuẩn bị gần đủ rồi. Tô Dự vội vàng kêu mọi người khởi công. Theo Tô Dự ra lệnh một tiếng, bên trong phòng chụp ảnh chống trận dậy sấm. Ống kính đưa đến mấy cái diễn viên quầm chúng đang ra sức chém giết. Này, An Khê, chúng ta đến cứu ngươi rồi. Tiểu Gia Hỏa đóng vai An Đặc ra hiệu gào to một tiếng với Tô Dự. Vị tiểu ca ca kia đóng vai nhân vương hề nghe tiếng nhìn sang. Theo ánh mắt của đứa bé kia vừa nhìn về phía tiểu An Khê đứng bên chân chính mình. Nàng đang nói cái gì? Ngữ khí âm trầm lại tàn nhẫn. Hả, không không. Không biết a, cách quá xa, ta cũng không nghe rõ a. Tiểu An Khê nhanh chóng cố gắng chấn định, nàng là lấy thân phận giả lừa bịp nhân vương hề, vào lúc này cũng không thể bại lộ. An Khê, ngươi đừng sợ, chúng ta tới rồi. Tiểu An Đặc vậy mà lại giống to một tiếng. An đại gia ngươi a, An Khê không nhịn được bùng nổ. Một giây sau, bị nhân vương hề bóc cổ xách lên, ngươi tên là An Khê. Nhân vương hề tàn nhẫn chừng mắt An Khê. Không không không không không. Đại vương, hiểu, khụ, hiểu lầm a, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt nhân vương hề tràn đầy tàn nhẫn. Ta, chính là một, binh lính, thông thường a cứu. Cứu mạng, Tô Dự dựng ngón cái. Gật đầu với Lâm Úc Thanh. Ra hiệu cô vào vào trận. Lâm Úc Thanh đã sớm không kiềm chế được. Thì nghe một tiếng, vèo. Một cây ngân thương xẹt qua sát cánh tay nhân vương hề. Nhân vương hề một tiếng thét kinh hãi. Buông lỏng ra tay nắm lấy An Khê. Thân thể của tiểu An Khê đột nhiên rơi xuống. Lại ở trước khi rơi xuống đất bị người vững vàng tiếp lấy. An Lạc Thành đúng lúc tiếp được An Khê. Còn ở trên đất quay một vòng. Soái khí vô cùng, tiểu An Khê ôm đầu mở mắt nhìn lên. Nhìn thấy người đến, rõ ràng ngây ngẩn cả người. Bên trong đôi mắt nhỏ lóe ánh sáng. An Lạc Thành mặc áo giáp ánh bạc, áo choàng màu mực, trên áo choàng chữ An, nóng bạc chói mắt đặc biệt. Một cái đuôi ngựa đen bóng thả xuống đến bên hông. Vô cùng soái khí, không sao chứ, nhàn nhạt hỏi một câu. Ngươi, rất, rất soái a. Tiểu An Khê lại sửng sốt một hồi. Lúng túng nói. Kết quả lời này mới vừa nói xong, liền nghe, leng keng, một tiếng, thương của An Lạc Thành trực tiếp rơi xuống đất, thấy được nơi này, không ít người cười trộm, cả Tô Dự cũng không kìm nén, An Lạc Thành thật là một nữ nhân hốc súng lạc nhịp. Lâm Úc Thanh tựa hồ nghe được nàng câu nói này, cũng không nhịn được cười, không phải, ta một đại nguyên soái anh minh thần võ. Làm sao có thể bị một đứa trẻ thuận miệng khen một câu? Thì kích động đến thương đều rơi mất rồi đó. Đây cũng quá không phù hợp bố trí nhân vật rồi đó. Chỗ này có thể sửa lại một chút hay không? Lâm Úc Thanh biểu thị kháng nghị. Không được, chính là muốn có loại hài hước xuất kỳ bất ý này mới có hứng thú. Tô Dự kiên quyết từ chối. Nè, làm lại lần nữa, Lâm Úc Thanh cũng rất không biết nói gì. điểm này cũng không soái, cũng không ngại nhìn tiểu dã, tên gia hỏa kia nhất định cũng đang cười trộm. Thả tiểu bảo xuống, yên lặng nhặt lên thương, lui sang một bên, nhìn động tác cô nhặt thương. Bạch dã thật sự là nhịn không được, Lâm A Di làm sao nhìn lên oan ức cực kỳ. Quay lại lần nữa, vô cùng thuận lợi lại đến chỗ này. Ngươi, rất xoái a, leng keng. Thương của An Lạc Thành rơi trên mặt đất, bản thân cô ngẩn ra. Tiểu An Khê trong lồng ngực cũng bối rối một hồi. Hai người cùng nhau cúi đầu liếc mắt nhìn thương bên chân. An Lạc Thành ừ một tiếng, dùng mũi chân câu lên, muốn đem thương móc lên. Vốn dĩ nơi này là trên thương cột dây thép. Cô vừa móc, công nhân viên bên cạnh vừa kéo, là có thể đem thương móc lên. Kết quả không biết làm sao không phối hợp tốt. Một cước đá phải cán thương, đem thương lại đạp đến xa chút. Hai người lại cùng nhau cúi đầu nhìn thương trên đất. Chuyện này vô cùng lúng túng rồi. Cát, ngươi làm sao vậy? Căng thẳng hả? Tô Dự cười đến không xong. Cái tên này hôm nay làm sao phạm chút sai lầm cấp thấp chứ? Khụ, làm lại lần nữa. Lâm Úc Thanh ho nhẹ một tiếng. Cố gắng chấn định, có vẻ như lơ đãng nhìn lướt qua tiểu dã bên cạnh Tô Dự cười trộm theo. Hôm nay mặt mũi này xem như là mất sạch rồi. Nè, chuẩn bị. Lần này Lâm Úc Thanh điều chỉnh tốt tâm thái, thì vô cùng thuận lợi, một cước đem thương móc lên, quay người đem Tiểu An Khê để tới trên đất, bắt đầu quấn đấu với Nhân Vương Hề. Nhân Vương Hề mắt thấy không địch lại, quay người liền chạy về phía sau cửa thành. An Lạc Thành quát to một tiếng, theo sát phía sau. Ở khi cửa thành sắp đóng, ra sức nhảy một cái, từ trong khe hẹp chen vào, theo cô tiến vào thành. Mọi người xung quanh ngừng lại đánh nhau, mỗi cái một mặt lo lắng nhìn cửa thành đóng chặt. Không cần chốc lát, cửa thành từ từ mở ra. An Lạc Thành xách ngược trường thương thân thể như ngọc, mà bên người cô, nằm tất cả đều là xác chết của người Hề. Tình cảnh này ống kính quay khuôn mặt anh khí của Lâm Úc Thanh. Máy thông gió từ phía bên thổi tới, tóc dài đến eo theo gió phấp phới, áo choàng phía sau bay phần phật. Cực kỳ anh khí, Bạch Dã từ trong màn ảnh nhìn chằm chằm Lâm Úc Thanh. Không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, Lâm A Di như vậy, thật sự rất xoái. Cát, Tô Dự ra lệnh một tiếng, mọi người không nhịn được reo hò. Cuối cùng kết thúc công việc rồi. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tất cả mọi người cực khổ rồi, đặc biệt là đám gia hỏa, các ngươi sát thanh rồi. Tô Dự nói xong, đi đầu vỗ tay, mọi người cũng cùng phụ họa theo. Ta còn chưa diễn đủ đó. Tiểu Bảo vểnh môi, một mặt không vui. Người A Tô Dự chỉ trán của nàng, đem nàng ôm lên thân mật dán dán gò má của nàng. Biểu hiện rất tốt, khẩu cực ngươi rồi, rất có thiên phú diễn kịch. Thế nhưng ngươi bây giờ nên cố gắng học tập trước, nâng cao bản thân. Ngô, Tô A Di, ta đi rồi ngươi sẽ nhớ ta không? Đương nhiên nhớ a, không có các ngươi ở đây làm ầm ĩ, ta còn không quen đó. Khà khà, vậy ta còn có thể tới đoàn kịch chơi không? Có thể a, muốn tới thì tới. Bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi. Tô Dự thả Tiểu Bảo xuống, nhìn một chút một đám tiểu gia hỏa vây quanh bên cạnh mình. Lần lượt từng cái sờ sờ đầu các nàng. Các ngươi muốn trở về chơi bất cứ lúc nào cũng có thể. Cửa lớn của đoàn kịch vĩnh viễn mở ra cho các ngươi. Được, Tô A Di thật tốt. Các ngươi nếu như gọi ta Tô tỷ tỷ, ta bảo đảm đối với các ngươi càng tốt hơn. Mọi người một trận cười vang. Bọn tiểu tử cũng ở trong tiếng cười ấm áp này. Chào cảm ơn rồi, thời gian đã rất muộn rồi. Hạ tiểu tử lo lắng Bạch Dã một mình về nhà không an toàn, thì cho nàng chìa khóa xe, để nàng đến trong xe chờ đợi mình. Không lâu lắm, hai người thì đến. Hạ tiểu tử cảnh giác nhìn bốn phía một hồi, khởi động xe. Lâm Úc Thanh đem ghế dựa đẩy ngã, nhắm mắt lại nằm. Hôm nay thực sự là mắc cỡ chết người, còn muốn ở trước mặt tiểu gia hỏa biểu hiện một chút. Kết quả vậy mà chữa lợn lành thành lợn que, quả thực không mặt mũi gặp người. Bạch Dã nào có biết tâm tư này của cô, chỉ coi cô là quá mệt mỏi, cũng không có lên tiếng quấy rối. Đúng rồi tiểu dã, lúc trước ngươi không phải nói Lộ Tinh Liên lạc người đại diện cho ngươi sao? Tại sao không có động tĩnh rồi hả? Hạ tiểu tử tò mò hỏi một câu. Hình như là vị Phương tiền bối không muốn dẫn ta đó. Phương Di sao? Hả, ngươi quen biết, chạc, nói thế nào tiểu di của ngươi cũng ở trong giới lăn lộn 10 năm. Quen mấy người rất ngạc nhiên sao? Ngươi nhìn thấy nàng, Lâm Úc Thanh đột nhiên mở miệng. Hả, gặp được rồi, nói như thế nào đây? Bạch Dã nghĩ tới dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của Phương Di ngày đó. Liền cảm thấy người này rất không đáng tin. Đại thể giảng giải một hồi ngày đó cảnh tượng gặp mặt nàng. Không nghĩ tới Lâm A Di vậy mà thở dài một hơi. Để nàng cảm thấy rất không hiểu ra sao. Ngay ở vị trí xe đậu của ba người vừa rời khỏi không lâu. Xe dừng lại đột nhiên mở ra đèn bên trong xe. Người trong xe một mặt kích động thêm hưng phấn lấy điện thoại di động ra. Bấm một mã số, không phải để ngươi không có chuyện gì đừng gọi điện thoại cho ta sao? Tịnh Văn học tỷ, hiện tại ta ở bãi đậu xe, ngươi đoán vừa rồi ta nhìn thấy Cố Bạch Dã ở cùng với ai? Bảo đảm ngươi không nghĩ tới. Không chờ Diệp Tịnh Văn đáp lại, Ngô Manh Manh tự mình nhịn không nổi trước nhất rồi. Lâm Úc Thanh, là Lâm Úc Thanh, ta thấy Cố Bạch Dã lên xe của Lâm Úc Thanh, còn có Hạ tiểu tử kia, ba người cùng nhau lái xe đi rồi. Cái gì, Cố Bạch Dã lên xe của Lâm Úc Thanh? Đối diện Diệp Tịnh Văn rõ ràng kinh ngạc một hồi. Làm sao, không chờ Ngô Manh Manh nói chuyện, trong điện thoại đối diện lại truyền ra một âm thanh của một nữ nhân khác. Hơn nữa tựa hồ còn đoạt đi điện thoại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, nghe được âm thanh này. Ngô Manh Manh hoảng rồi. Đây không phải lão bản Tiết Nguyệt Hiền sao? Đã trễ thế này học tỷ ở cùng Tiết Nguyệt Hiền. Nghe đồn những học tỷ bên trong công ty kia bị đại lão bao nuôi. Lẽ nào đều là thật sự? Tiết thì, Manh Manh nuốt một ngụm nước bọt. Vô cùng hoang mang, nàng hình như trong lúc vô tình biết bí mật lớn gì. Nói đi, vừa rồi ngươi thấy cái gì? Ta thấy được, Cố Bạch Dã ngồi lên xe của Lâm Úc Thanh. Hai người cùng đi, còn lén lén lút lút. Cố Bạch Dã là ai? Học sinh của Xuyên Ảnh, người cướp nhân vật của học tỷ. Bình thường ở đoàn phim, Cố Bạch Dã này thì luôn chạy đến phòng hóa trang của Lâm Úc Thanh. Người khác cũng không để vào, thì nàng có thể vào. Hai người này nhất định là có chuyện. Có hình không, gửi cho ta xem thử. Ạch có, Tiết Nguyệt Hiền cúp điện thoại, ở trong phòng qua lại tản bộ bước chân. Xem ra Lâm Úc Thanh này cũng chính là người phàm bình thường a. Ta còn tưởng rằng nàng rất thanh cao đó, thì ra cũng là loại thích khẩu vị này. Nhiều năm như vậy không xảy ra scandal gì cũng thực sự là làm khó nàng rồi. Tiết Nguyệt Hiền đang suy nghĩ có thể từ trên chuyện này làm chút cách để kéo Lâm Úc Thanh xuống nước. Bao nuôi nữ học sinh, si căng đan đồng tính, cái nào cũng đủ để cô thân bại danh liệt. Leng keng một tiếng, bức ảnh gửi tới, lập tức mở ra liếc mắt nhìn. Trong tấm ảnh là ảnh chụp chung của mấy cái cô gái ăn mặc áo giáp. Tiểu gia hỏa bên cạnh nhất kia nhìn lên điềm đạm ngoan ngoãn kia được vòng đỏ vòng ra. Chắc là Cố Bạch Dã. Tiết Nguyệt Hiền chau mày, đem bức ảnh phóng to một chút, không khỏi thán phục một hồi. Ánh mắt Lâm Úc Thanh này không tệ a. Tiết Nguyệt Hiền đem điện thoại di động ném cho Diệp Tịnh Văn. Đại não nhanh chóng vận chuyển lại, nếu như thông qua người khác đem bảo bối này tiết lộ ra. Đội ngũ quan hệ xã hội của Lâm Úc Thanh ngược lại cũng không phải ngồi không. Nếu đã như vậy, chỉ bằng để bản thân cô nhảy ra. Hơn nữa Cố Bạch Dã này xem ra còn rất khá. Rất lâu không có hưởng qua người mới thanh thuần đáng yêu. Chính là không biết tên gia hỏa này có phải nhìn như bề ngoài thanh thuần như vậy không? Nếu như Lâm Úc Thanh bò bò giữ mình, người mới kia là món ăn trên bàn của mình rồi. Tiết Nguyệt Hiền liếm liếm môi. Tư tưởng xấu xa đầy đầu. Nhìn Tịnh Văn một trận phát tởm. Lại nói Bạch Dã bên này, căn bản không biết mình đã bị một đại lão khiếm nhã theo dõi. Về đến nhà, Hạ tiểu tử đến nhà bếp chuẩn bị ăn khuya, Bạch Dã thì là đi tới gian phòng tắm của Lâm Úc Thanh. Giúp cô mở nước tắm, đang muốn thử nước ấm. Lâm Úc Thanh thì tiến đến, khoác lấy áo tắm vải the, dáng người đẹp đẽ như ẩn như hiện. Tiểu Gia Hỏa nhìn theo không khỏi đỏ mặt, ngươi làm sao luôn là mặt đỏ, bị bệnh rồi. Lâm Úc Thanh vô cùng không rõ, cái tên này làm sao động một chút là đỏ cái mặt. Bạch Dã cúi thấp đầu, nàng có thể nói nàng thì nghĩ tới ngày đó thấy được bộ ngực của Lâm A Di. Bị áo lót tôn lên, mượt mà lại no đủ, thực sự là, Bạch Dã vừa nhớ lại, mặt càng đỏ hơn, dì nhanh tắm rửa đi, con đi ra ngoài trước, quả đoán tránh đi, mới vừa đi ra phòng ngủ, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội lại đi vòng trở lại, nhìn thấy cửa phòng tắm không có đóng, liền đẩy cửa ra, Lâm A, á, Bạch Dã rít lên một tiếng, hai tay che con mắt của chính mình. Chính mình vậy mà thấy được cơ thể, trần trụi của Lâm A Di. Lâm Úc Thanh vốn là đưa lưng về phía cửa, bị nàng một tiếng rít gào này giật mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn, chính mình còn không có làm sao, cái tên này làm sao phản ứng lớn như vậy, đem áo tắm cởi một nửa vừa rồi kéo lên trên, cố gắng chấn định, chuyện gì, con chính là muốn nhắc nhở gì một hồi. Địa phương rách ra trên bả vai gì không thể ngâm nước quá lâu. Bạch Dã toàn bộ hành trình che lấy mắt, biết rồi, Bạch Dã nhắm chặt hai mắt lui ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại sau đó mới dám mở ra, các loại hít sâu để bình phục tâm tình, thật vất vả sau khi bình tĩnh lại, Bạch Dã sửng sốt một chút, kỳ quái, tại sao mình sốt sắng như vậy, rõ ràng Lâm A Di cũng không phản ứng lớn như vậy a. Còn có thể bình tĩnh như vậy, không được, mình cũng phải học tập như cô, không thể luôn là cả kinh, suy nghĩ một hồi, suýt chút nữa không có bị chính mình chọc phát cười, lại nói trong phòng tắm, Lâm Úc Thanh một gương mặt đỏ xinh đẹp khiến người ta như nấu chín. Bạch Dã phàm là đi trễ 2 giây đồng hồ, đều có thể thấy được Lâm A Di biến sắc rồi, Lâm Úc Thanh cũng rất căm tức. Đi vào không biết gõ cửa trước tiên sao? Có phải quá lâu không có trừng trị nàng rồi hả? Chút quy tắc này cũng không biết. Không giải thích được bị con thỏ này nhìn sạch sành xanh. Hình tượng cao to của mình còn làm sao dựng nên? Lâm Úc Thanh càng nghĩ càng tức giận. Vừa mới cởi áo tắm. Phản xạ có điều kiện tựa như vội vàng kéo lên. Chỉ lo Tiểu Dã lại đột nhiên đẩy cửa đi vào. Quá đáng rồi, quá đáng rồi. Lại không nói nàng là có ý hay vô ý, trận này nhất định phải tìm trở về. Lâm Úc Thanh khóa trái cửa, mới yên tâm can đảm cởi quần áo đi tắm rửa. Người sao thế, vừa rồi ở phía trên gào cái quỷ gì? Trong phòng bếp, Hạ tiểu tử nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa hồn vía lên mây đi vào. Ha, không, không có, Bạch Dã vẫn còn ở trạng thái ngu ra. Thân thể tinh xảo trắng nõn của Lâm A Di luôn ở trong đầu của nàng vung đi không được. Đồng thời bản thân nàng còn bù não ra khói xương lượn lờ trong phòng tắm. Hơi nước mịt mờ, Lâm A Di khoác vải mỏng chân thành đi tới phía mình. Vóc người đẹp đẽ như ẩn như hiện, đi lại theo nàng, vải mỏng chậm rãi rơi trên mặt đất. Thân thể trần trụi tinh xảo của Lâm A Di cứ như vậy bại lộ ở một màn hương diễm trước mắt mình. Ngô, Bạch Dã đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, vội che mũi, quay đầu bỏ chạy, Hạ tiểu tử vừa nghiêng đầu, thấy được trên đất có một vết máu, lại vừa nhìn dáng vẻ Tiểu Dã bưng mũi chạy đi, sợ hết hồn, vội vàng đuổi theo, Tiểu Dã, làm sao vậy, là chảy máu mũi sao? Hạ tiểu tử đuổi tới trong phòng, Tiểu Gia Hỏa lại đem mình khóa trái ở trong phòng tắm. Bạch Dã nào lo lắng nàng a, vội vàng dùng nước làm sạch. Nghĩ đến thân thể của Lâm A Di nghĩ đến chảy máu mũi. Chuyện như vậy truyền đi sẽ bị người cười chết đó. Lâm Úc Thanh tắm xong đi ra, muốn đi tìm Hạ tiểu tử lấy chút thuốc mỡ. Nhìn thấy tên gia hỏa kia lục tung tùng phèo, tìm cái gì đó, thuốc hạ hỏa, Tiểu Dã hình như bốc hỏa lên đầu rồi. Vừa rồi chảy máu mũi. Chảy máu mũi, Lâm Úc Thanh sững sờ, nghe được phía sau có tiếng cửa mở, Lâm Úc Thanh quay đầu lại nhìn lên, Bạch Dã mới từ trong phòng ngủ đi ra, trên lỗ mũi còn lấp lấy hai cục giấy. Kết quả tên kia vừa nhìn thấy bóng lưng của Lâm Úc Thanh. Đầu óc nóng lên, cục giấy sạch sẽ mắt thấy lại bị nhiễm đỏ rồi. Tiểu Gia Hỏa lại vội vàng chạy trở về trong phòng. Lâm Úc Thanh chống nạnh nhìn nơi Tiểu Gia Hỏa chạy đi. Ngươi xác định nàng đây là bốc hỏa lên đầu rồi hả? Ta làm sao càng nhìn càng như là muốn ăn đòn cơ chứ? Hết chương 31, cách chương.